Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Phần 11. Lập cười nhạt khi thấy mấy bức ảnh chụp bằng điện thoại được gửi đến hộp thư của mình. Anh chẳng lạ gì chủ nhân của địa chỉ email này, cả những tấm ảnh này nữa. Bọn chúng đang cố gắng làm mọi cách để đám cưới của anh trục trặc, thậm chí bị hủy bỏ. Đầu tiên là những bức thư tình cũ của Dan đang được photocopy gửi tới văn phòng và nhà anh, rồi những tấm ảnh khá riêng tư anh chụp với đám người mẫu phóng túng từ hồi anh chưa gặp Dan cũng xuất hiện ở nhà cô, và sau đó được quẳng cả tập trước cổng nhà anh. Đến bây giờ là những bức ảnh nhòe nhoẹt này. Quanh quẩn cũng chỉ là cảnh hai người tóc dài đang ôm hôn hoặc cũng trán vào nhau tình cảm. Một người là Dan, người kia dĩ nhiên không phải là anh. Có tiếng gõ cửa và anh bước vào, lập vẫy tay. Anh lại đây mà xem này. Anh tới, nhìn gần vào màn hình, rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của bạn, buông gọn lõn, bảnh tính thật. Không thể lập nói năng gì, anh hỏi tiếp. Con bé kia biết chưa? Chưa, không biết thì hơn. Ừ, không biết thì nó cũng đủ khinh cái thằng mất dạy đấy rồi. Mẹ, ảnh chụp cái kiểu này mà cũng đem ra. Khốn nạn thế không biết. Mới vai tựa má kề, quần áo chỉnh tề thế này, làm sao mà bằng tôi cởi trần quần cọc ôm một lúc hai em mặc hai mảnh nhỉ? Lập cười khùng khục. À, nói đến mới nhớ, mục đích chính tớ vào đây. Ảnh chú mày hân hạnh lên mạng rồi nhé. Địa chỉ là buiduclapkhonnan.com. Ha ha, các nhân vật nữ thì đều làm mờ mặt, riêng mặt cậu thì trường ra, ha ha ha. Sẵn chiếc máy tính đang mở, Lập gõ địa chỉ và xếp một lượt trang web được trang trí bằng mười mấy bức ảnh của chính anh. Có nội dung kể tội một gã bệnh hoạn, kể có tiền mà làm chuyện đồi bại. Anh cười nhạt, được đấy. Lập nhếch mép với điện thoại, phải 3 phút sau, giọng Minh Ánh mới vang lên, lạnh tanh. Hẳn cô ta đã kịp thấy số của anh và đánh đo trước khi nhấc máy. Cô mua tên miền ở đâu đẹp đấy? Tổng cộng hết mười mấy đô để tôi chuyển tiền qua thanh toán cho. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Thôi đi người mẫu ơi, mấy cái ảnh chụp hồi thi hoa hậu sống và cát đấy chỉ có cô mới giữ thôi. Chứ tôi thì tôi xóa lâu rồi. Trong tôi phơi nắng đen nhiễm như thằng Lai Phi, có đẹp đẽ gì đâu mà khoe. Đầu dây bên kia là im lặng. Lập cười, nhả chữ chậm rãi. Tôi mà khoe thì tôi khoe mấy cái đoạn ở đảo vàng resort hồi Noel năm ngoái kia. Trông tôi vừa trắng trẻo đẹp trai mà vừa rõ ràng một số thứ của nhân vật nữ. Anh... Thôi, tôi chỉ gọi điện hỏi cái trang web mới thôi. Có khi tôi cũng phải mua một cái lấy tên là Bùi Đức Lập gì đó để chia sẻ với thiên hạ mấy cái phim ảnh kỷ niệm một thời phong độ. Chứ để ở nhà vợ chồng tôi xem rồi bình luận với nhau cũng nhàm. Cô có kinh nghiệm làm quen rồi thì tư vấn tí đi. Anh là đồ khốn nạn. Lập cười tiếp khùng khục. Web đã nói thế, cô nên nói theo. Không nên mất công sáng tạo từ ngữ làm gì. Thời gian đấy để mà lo trả lời phỏng vấn báo chí cho khả năng diễn xuất mới phát hiện. Thôi chào nhé. Lập cười bỏ máy. Nhìn trả lại ánh mắt vừa ngán ngẩm vừa cười cợt của anh, anh phẩy tay. Anh lại sắp dạy dỗ trách móc tôi đấy. Tôi thấy mấy chuyện phim ảnh tày đình này mà chú mày cứ nói khơi khơi, cười nhơn nhơn, không sợ ảnh hưởng à? Tôi không nổi tiếng lắm đâu. Nói đến Bùi Đức Lập thì ai biết là thằng cha vơ chú váo nào. Còn người mẫu thì nhà nhà biết mặt, người người biết tên. Vả lại tôi cũng thừa tiếng xấu rồi còn gì. À, nhưng cậu bảo thủ tiêu hết rồi cơ mà. Lập vỗ vỗ vào chiếc laptop. Trong máy này còn file, tôi giấu kín đi rồi. Bành cùng bắt đắc dĩ mới phải dùng cách đấy thật. Tạm thời chỉ là dọa là đủ. Ừ, dạ kiểu đấy là sợ mất vía rồi. Cô ả trông ra dáng nanh nọc tính toán thế mà nông cạn nhỉ. Đất ai trách đàn ông mấy chuyện thường tình này. Có người trách đấy, con bé kia ấy à? Không, nàng thì không, ha ha. Đọc mấy cái thư nàng viết vinh vinh đan đan tình cảm quá. Tôi ghen không chịu nổi mà cóc nói gì được. Há miệng mắt quay mà. thế nên nàng nhìn ảnh tôi thì cũng chỉ cười cười thôi. Người trách là bà giáo ở nhà cơ, chưa gì đã thấy bên con dâu chầm chập. Mấy hôm nay nghe đầy một tai, toàn cải lương không xuống xe. Anh khà một tiếng rồi vỗ đùi đứng dậy, vừa bước về phía cửa vừa nói, thôi tớ đi xuống kế toán một tí, người như cậu biết hối hận về cái quái gì, cụ bà tụng kinh cũng bằng âm thôi. Lập nhìn sững theo anh, một tách nụ cười, ai bảo là anh không biết hối hận vì hành động của mình chứ. Anh đang rất muốn thời gian quay lại để ngăn mình. Cái hành động hồ đồ của anh trong buổi tối trình diễn và trao giải chết tiệt đó đang là một nguy cơ đe dọa chính anh. Dù biết Hoài Đan rất xứng đáng với giải nhất, anh vẫn ép một thành viên chủ chốt của ban giám khảo chấm điểm thật thấp, để rồi cuối cùng cô chỉ đoạt giải ba. Có lần nói chuyện nhắc lại, anh kể với anh về những nghi ngờ đối với các vị ban giám khảo đáng kính trong lần thi ấy. Ôi, nếu nàng biết là anh... Quỳnh Anh cài lại những chiếc kẹp đính hạt trai trên mái tóc cô dâu, rồi tất tả chạy ra ngoài lo liệu nốt mấy việc lặt vặt. Có chị ở đây, Đan thấy mọi thứ suôn sẻ hơn. Những lúc lúng túng của một gia đình neo người đã bớt đi nhiều. Cô chỉ phải lo về vẻ ngoài của mình, còn những công việc như bày biện bàn thờ gia tiên hay sắp xếp lại bàn ghế đều được chị chỉ đạo chu đáo. Ngay cả những chuyện tế nhị trong đêm tân hôn cũng được chị cẩn thận dặn dò với tất cả kinh nghiệm của mình. Đang lắng nghe lời chị với vẻ biết ơn, cô tự hỏi, nếu Quỳnh Chi bạn cô mà đi lấy chồng, không hiểu chị Quỳnh Anh còn lo liệu đến đâu. Trong bộ váy cưới nền nã, Đang đang ngồi yên trước gương chịu đựng bước trang điểm cuối cùng. Anh chàng đồng cô tên Tuấn Anh, chuyên gia người Sài Gòn của thẩm mỹ viện quen, đang chăm chút tô lại một nét trên đôi lông mày thanh mảnh của cô, giọng ngọt như đường, khen từ làn da đến cái đuôi mắt thân chủ. Cứ như theo chất giọng ẻo lả tán tỉnh có cánh của anh ta, thì Hoài Đan hẳn là một tuyệt thế gia nhân mà bọn đàn ông đều mơ ước. Cô biết anh chàng này đã lâu, biết cả tay nghề trang điểm làm tóc đáng nể, cũng như kiểu nâng niu nhan sắc các bà các cô như nàng hoa của anh ta. Nhưng cái kiểu lẻo bẻo gợi chuyện này thì cô mới thấy lần đầu. Chắc trong những lần đi làm mặt cho các cuộc diễn thời trang, cả cô cùng các cô người mẫu đều quá bận rộn, nên không ai tiếp chuyện Tuấn Anh. Chỉ đến lúc trang điểm cô dâu như thế này, anh ta mới có dịp khua môi múa mép. Đang mỉm cười với chính gương mặt mình, mặc dù cô đã hết sức canh giành anh chàng trang điểm, nhưng nó vẫn được phủ một lớp son phấn khá đậm đặc, làm cô có cảm giác da mình đang ngạt thở, còn nụ cười dường như lạ lẫm hơn một chút. Dù sao thì những lời nhắc sát sạch của cô và màu sắc của bóng mắt, môi hay phần má đều phù hợp với bộ đồ cưới cô đang mặc. Cô nhìn đồng hồ trên tường, giờ này chắc khách khứa chưa đến, nhưng mọi thứ đã lắp sắp sạch. Giờ này chắc khách khứa chưa đến, nhưng mọi thứ đã sắp đặt xong cả rồi. Lập Hạnh cũng đang sửa sang lại ngoại hình, chuẩn bị đến đón cô. Sau buổi lễ ngắn ở nhà cô, tất cả sẽ tới nhà hàng Rochen, nơi được thuê toàn bộ để đón tiếp khách của đám cưới. Rồi sẽ là một bữa trưa cười mỏi miệng và đi lại mỏi chân, chắc chắn thế. Đang nhìn nụ cười của mình trong gương, rồi liếc xuống đôi giày cao gót màu trắng dưới chân. Nó rất thoải mái, chất da rất mềm, nhưng thể nào tối nay chân cô cũng sưng rộp lên cho mà xem. Ôi, sao cưới xin lại có những thứ thủ tục nhỏ nhặt nhưng cũng đầy phiền toái như thế này. Tuấn Anh vừa xách hộp đồ trang điểm to tướng ra khỏi phòng thì Đức bước vào ngắm nghía vẻ hồi hộp của chị gái. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xám nhạt có cà vạt sọc đen chéo, trông rất sáng sủa. Chị thấy em thế nào? Trông bảnh lắm, nhưng cà vạt thì hơi già. Em thì không để ý, cũng chẳng biết thách, phải mượn cái thách sảnh của ba. Đức gãi đầu, nhưng trông vẫn ổn phải không chị? Ừ, vẫn đẹp. Em chú ý khi ngồi thì mở khuy ra. Ấy, cứ cử động tự nhiên, đừng gượng gạo như thế. Hì, em là sinh viên ngố, năm thì mười họa mới đóng bộ nên chưa quen, chứ ai như anh Lập. À, hai chị em nhà này nói xấu sếp chị nhá. Chị Quỳnh Anh vừa bước vào, tay cầm một chiếc hộp tròn mỏng dính tự đựng chiếc đĩa CD hình trái tim nhỏ xíu. Chị đưa đĩa cho Đan nói, có người đưa qua, bảo là duyệt nhạc cho bữa tiệc. Đan nhận chiếc đĩa, chị Quỳnh Anh kéo Đức ra ngoài phân công việc gì đó. Tiếng hỏi han say khiến vẫn vang lên khắp ba tầng nhà. Đang cho đĩa vào CD player, hơi mỉm cười. Lập quả là khó tính khi chọn đến cả những bản nhạc sẽ mở trong đám cưới. Nhưng cô hoàn toàn đồng ý với anh. Vì không ít lần dự đám cưới bạn bè, cô phải nín cười hoặc cau mặt với những bản nhạc bật rất tùy tiện. Chẳng hạn như ca sĩ thời thượng cứ thế rên rỉ: ở bên người ấy em sẽ không buồn đau, ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi. Trong khi cô dâu chú rể đang bên nhau tình tứ, hay nhóm nhạc nước ngoài nào đó gào thét bye bye bye ngay trong đám cưới, nơi mà người ta kỹ nhắc tới chuyện đổ vỡ chia tay. Chiếc đầu đĩa không chịu đọc. Chắc tại ghi vội nên không chuẩn, nên mở laptop cho ổ đĩa CD và cắm headphone để nghe cho rõ. Trong tiếng ồn ào của mọi người, âm thanh phát ra từ loa laptop chứ chỉ nhỏ như tiếng kêu của một con dế không hơn không kém. Nhưng mà anh không có được nó đâu, đành nhăn mặt. Hình như người ta đã đưa nhầm đĩa cho cô. Cô định bấm stop, nhưng giọng nói quen đã khiến bàn tay cô ngập ngừng. Tôi biết cách cho nó phỉ nhổ vào mặt anh đấy, ha ha. Làm sao nó chịu được nếu biết rằng chính anh đã tặng nó cái giải ba toàn quốc. Cô nói cái gì thế? Ha ha ha, đừng hòng qua được mắt tôi. Hôm đó anh ra ngoài gọi điện cho thằng cha Quốc Minh, ép nó chấm điểm cô ta tụt xuống. Nếu không anh sẽ hủy hợp đồng tài trợ cho live show của hắn ở đảo Vàng Resort. Tôi nghe thấy hết. Cô nghe thấy hay cô tưởng là cô nghe thấy? Ha ha, anh đừng có nghĩ là tôi chỉ biết lẻo đẻo theo anh như con ngu. Anh nói gì, làm gì với ai tôi đều nắm được hết. Anh dọa Quốc Minh là nếu không chấm cho người thân của mụ Giang thấp hẳn xuống, thì anh sẽ ngăn chặn để không ai dám tài trợ biểu diễn cho hắn nữa. Cô thính tai đấy. Anh còn nói rằng nó mà được giải nhất thì hại cho công việc của anh. Thằng rằng mấy con ranh con quanh bên mụ Giang cùng là lũ đàn bà. Rằng mấy con ranh loanh quanh bên mụ Giang cùng là mụ đàn bà dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng. Ha ha, nó mà nghe được câu này thì nó còn để anh đến gần không? Việc đó không cần cô phán đoán. Cô còn rình mò được gì nữa, nói luôn thử xem. Chỉ có vậy thôi, bấy nhiêu đó là đủ khi nó tránh xa anh rồi. Sau một lát im lặng là tiếng thở dài và một giọng thì thào khiêu gợi: và em sẽ đến gần thay chỗ. Có tiếng bước chân bước tới, tiếng thở mạnh hỗn hển, rồi tiếng vật lộn, giằng co, tiếng chửi rủa, rồi một tiếng bốp vang lên. Cô tưởng dùng cách này để lừa tôi à, đồ ngu. Tiếng đồ vật nhỏ đập xuống lạch cạch, tiếng nhựa gãy răng rắc. Lần sau có gài bẫy tôi thì nên dùng cái máy nhỏ một chút. Còn chuyện cô nghe được, không có bằng chứng thì cô có nói cũng chẳng ai tin đâu. Coi như chưa từng có việc này, cô khôn hồn thì hãy tránh xa đan ra và ngậm cái miệng rắn rết đó lại. Bằng không tôi sẽ tính sổ với cô. Nên nhớ tôi nắm khá nhiều bí mật nghề nghiệp của cô đấy. Phải âm thanh duy nhất trong đĩa đến đây là dừng. Đan gỡ tai nghe, ngồi chết lặng bên bàn, gương mặt trang điểm đẹp giờ như hóa đá. Vừa lúc đó, tiếng những quả bóng bay và pháo giấy nổ giòn tan. Mọi người cười nói chào hỏi râm ran, nhà trai đã đến. Chiếc BMW băng trên đường cao tốc về phía núi Ba. Hai bên đường, phía bên cánh đồng xanh ngát trải dài đến tận chân trời. Những đám mây trắng của mùa thu lững lờ bao phủ dãy núi xa xăm mờ mờ. Trong xe, Lập chăm chú vào tay lái, miệng thoáng nụ cười. Dường như mấy ly champagne khi nãy không làm tim anh đập rộn bằng cái vẻ, bằng cái dáng vẻ của người bên cạnh anh lúc này. Đan đang ngồi tựa cằm lên tay, nhìn ra ngoài mê mải ngắm những khung cảnh yên bình của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Cây đa tỏa bóng xuống một ngôi miếu nhỏ lợp ngói chơ vơ giữa đồng. Những người phụ nữ đội nón trắng loá dưới nắng, kính xe hạ hết, hương lúa thơm thoảng lên giữa hai người. Một lát, Đan quay vào, tựa mặt vào thành ghế, mắt nhắm hờ như thiếp ngủ. Là vảnh nhỏ nhạc, Beto đang thủ thỉ. Anh lẩm nhẩm hát theo, bất giác muốn dừng xe và đặt lên đôi môi màu hồng nhạt của vợ một nụ hôn. Anh và Đan vừa mới chính thức trở thành vợ chồng trước pháp luật và thiên hạ. Một buổi trưa của những thủ tục lễ lạc, tiệc tùng, chúc tụng vừa mới xong. Giờ thì anh đang đem cô lên núi Ba, một tuần trăng mật đơn giản nhưng đầy kỷ niệm đang chờ hai người ở đó. Một vài tháng nữa, đợi khu nghỉ dưỡng Bãi Hạc xây dựng xong và chính thức khai trương, anh sẽ bỏ lại mấy công việc bận rộn để đưa cô đi nghỉ và đón Giáng sinh ở châu Âu. ở London chẳng hạn. Anh biết là cô thích được quay lại thành phố xứ sở sương mù ấy vô cùng. Đang im lặng nhắm mắt, buổi tiệc diễn ra theo đúng những gì cô hình dung. Cô khá mệt vì đi lại nhiều, nhưng không đến nỗi kiệt sức. Thậm chí cô cũng chẳng thấy cảm giác gì khi uống sạch hết mấy ly rượu chúc mừng. Cô chỉ vừa ngủ vì không muốn nói gì với Lập. Thật khó tin khi thấy người mà mới hôm qua thôi, mình còn đặt hết niềm tin, nay bỗng chốc đã thành một kẻ không thể lường. Cô đã nghe hết cuộc đối thoại của anh và cô người mẫu có chất giọng miền biển chói tai, nhưng cô vẫn chưa thể lý giải được. Kẻ nhâm hiểm nào đó đã gửi cho cô chiếc đĩa vào một thời điểm quá sát sao, ngay trước lúc đón dâu. Việc này đặt cô vào một trong hai sự lựa chọn. Một là ngay lập tức nổi khùng lên với Lập để đồng thời làm hỏng luôn đám cưới, hoặc là im lặng chịu đựng cay đắng để làm lễ thành hôn với con người mà cô đang cảm thấy ghê sợ. Tính cách cũng như những kinh nghiệm chưa cũ ngăn cách Dan khỏi những phản ứng ồn ào phẫn nộ. Cô đã chọn cách thứ hai. Hầu như không đánh đo nghĩ ngợi. Thật sự thì cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ tới một cái gì đó quá xa xôi. Đầu tiên, cô chỉ nghĩ tới bữa tiệc mà mọi người đang chờ. Cô không muốn ai đó bị sốc. Sau đó một chút, cô bắt đầu nghĩ về mẫu đối thoại ghi trộm. Cô có thể đoán biết chủ nhân của nó là ai và không cho phép mình cư xử như kẻ ấy đã dự liệu. Cuối cùng, cô nghĩ tới Lập. Danh dự uy tín của anh sẽ ra sao nếu đám cưới bị hủy bỏ? Rồi anh sẽ ra sao? Và cả cô nữa, cô sẽ sống thế nào? Cô chưa bao giờ nghi ngờ việc cô yêu anh, dù những gì đã nghe làm cô chết lặng, nhưng chúng cũng không đủ sức tàn phá đến cùng, làm tình yêu của cô nhanh chóng tan biến ngay được. Với tâm trạng hỗn loạn của mình, Dan đã phải cố gắng phi thường mới giữ được vẻ bình thường trong đám cưới. Cô đóng vai cô dâu hạnh phúc với một vẻ điềm tĩnh và đúng mực. Trông cô hơi lặng lẽ một chút, nhưng ai cũng nghĩ là cô đang buồn vì phải xa ba và em, hoặc cô mệt vì những thủ tục chào mời. Không một ai biết rằng, khi tươi cười nắm tay cùng cánh bánh cùng cách bánh cưới. Khi tươi cười nắm tay cùng cách bánh cưới, cùng rót champagne hay cùng đứng chào khách, cô đã tránh không nhìn vào gương mặt của người từ giờ sẽ là chồng mình đến mức nào. Như lúc này đây cũng vậy, nhắm mắt thả người theo nhịp lắc nhẹ nhẹ của chiếc xe, cô đang cố gắng dỗ mình vào một giấc ngủ ngắn. Đường đi không quá xa, chỉ khoảng hơn một giờ xe chạy, nhưng trong một giờ đó, cô không thể nói gì với Lập được, vì nếu mở lời, cô sợ mình sẽ khóc mất. Những câu nói chát chúa trong chiếc đĩa liên tục vang dội trong đầu, làm cô cảm thấy như ai vừa mới giáng vào gáy mình một cú đập. Cảm giác hụt hẫng đầy mệt mỏi của những đêm trình diễn ấy lại quay về. Bao nhiêu đêm thức trắng suy nghĩ, vẽ rồi lại xóa đến mức mắt mờ đi mà ngủ gục trước màn hình. Bao nhiêu ngày làm việc hầu như không nghỉ với những lần kim đâm vào ngón tay, bút nhói còn xương sống thì đau rã rời. Thậm chí cô đã đem cả danh dự nghề nghiệp ra đánh cược để được Ivy chấp nhận tài trợ. Vậy mà một bàn tay can thiệp mờ ám đã hất đổ đi tất cả. Ngay từ đầu, cô không thể tin nổi kết quả đó, và thật kinh khủng. Khi biết rằng, người đứng sau mọi chuyện lại là người cô sẽ giao phó cả cuộc đời. Lập mỉm cười với mấy anh chàng bảo vệ đang rối rít cúi chào, rồi lái xe thẳng xuống con đường dẫn sang khu B của núi Ba Resort. Một ngôi nhà sàn nằm dưới chân núi trông ra suối Mơ đã được chuẩn bị để đón ông bà chủ. Gần đó là quán bar suối Mơ, nơi anh đã gặp Dan lần đầu, lặng lẽ ngồi cả đêm trong tầm mắt của cô và uống thứ rượu vô tình gợi nhớ đến những tháng ngày nhọc nhằn xưa cũ. Anh đã từng hỏi tại sao đêm đó cô lại pha Black Russian đem ra cho cô. Cô chẳng biết lý giải thế nào, chỉ nghĩ rằng đó là loại dễ pha và hợp với anh. Cô bảo có lẽ bởi vì dáng ngồi và kiểu cách của anh khiến cô nghĩ anh đã từng sống ở nước Nga. Thế thôi, nhưng anh tin là còn một linh cảm nào đó thúc giục cô làm như vậy. Một tình yêu đã in sâu trong tiềm thức chăng? Nhẹ nhàng tắt máy xuống xe, vòng qua mở cửa, anh cúi xuống nâng bổng cô trong tay bước dần lên thang gác. Trong bộ quần áo lụa hàng châu màu vàng, in hoa văn bóng mờ, thoảng hương nước hoa Clini quen thuộc, đang đẹp và nhỏ nhắn như một bông hoa hoàng lan e ấp. Đặt đóa hoàng lan say ngủ xuống giường, rồi trở xuống lấy đồ đạc trong xe. Lập mỉm cười nghĩ tới việc lát nữa mình sẽ đánh thức cô thế nào. Một nụ hôn thì dường như không đủ. Có lẽ phải phủ lên hình hài xinh đẹp ấy cả một trận mưa hôn. Hết